trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, sát cơ hiện. Mặt trời chói chang, khí trời rất tốt, ẩm ướt trong rừng cũng có vẻ hơi sốt nóng. Một bóng người nhanh chóng trong rừng toán loạn, chính là Lâm Cảnh. Trong cái thế giới này, Lâm Cảnh có thể không chút kiêng kỵ dị biến thành lang nhân trạng thái. Mà lại, đi qua hai lần cải tạo về sau, thân thể của hắn dị thường cường hãn, phi tốc phi nước đại. Lâm Cảnh ngược lại là tìm tới không ít địa cầu không có thực vật. Những thực vật này cùng Diệp Nhược Lan cho những cái kia hoa thực trên tư liệu cũng không có tương tự, không biết có đáng tiền hay không. Ồ, tương đương, Lâm Cảnh đang từ một gốc cây phía trên nhảy xuống. Liền thấy hai gốc ngoài ý muốn đồ vật, chính là hai gốc tử long đằng. Cái này một gốc tử long đằng cũng là 4 triệu. Quan trọng hắn trả thiếu Vương hiệu trưởng một gốc, không nghĩ tới một chút đụng phải hai gốc. Lâm Cảnh vội vàng đem cái này hai gốc tử long đằng thu hồi. Lâm Cảnh theo thế giới kia lúc đi ra, thì phát hiện mình chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Xem xét, lại là Vương hiệu trưởng. Gia hỏa này chẳng lẽ coi số mạng, biết hắn lấy được tử long đằng. Uy, Vương đại thiếu làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Ta không động tới Phó Thanh, thích nàng không dùng cố kỵ ta. Vương hiệu trưởng trực tiếp đem một câu nói như vậy, để Lâm Cảnh trực tiếp mộng. Cái gì cùng cái gì, Vương đại thiếu, ngươi có ý tứ gì a? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Vương đại thiếu cười tà nói, Phó Thanh tại ngươi cái kia ở một đêm, toàn bộ mạng lưới đều biết, ngươi nói có ý tứ gì a? Lâm Cảnh sững sờ, nàng ở một đêm là thật, nhưng ta là có bạn gái người. Lâm Cảnh, chớ giải thích, tất cả mọi người là nam nhân, có bạn gái lại có thể thế nào? Vương hiệu trưởng tà tiếu càng đậm. Ngươi có thể lấy được tử long đằng, mấy nữ bằng hữu cũng làm định. Lâm Cảnh nghe nói như thế ám chỉ xem thường, ai cũng cùng ngươi Vương đại thiếu một dạng đâu. Có điều hắn cũng nghe ra đối các phương là hướng về phía tử long đằng tới. Dứt khoát nói sang chuyện khác, Vương đại thiếu, trong tay của ta có tử long đằng. Ngoặc kép, Vương đại thiếu trầm mặc một chút, một lát mới vội vàng nói, ta bên này sự tình xử lý xong thì bay Tân Cảng thành phố. Đúng, tìm chút thời gian ta có thể đem Phó Thanh ở ta nơi này hợp đồng chuyển cho ngươi. Nàng một bên khác hợp đồng ta cũng có thể giúp ngươi xử lý. Ngươi cái kia giải trí công ty mặc dù chỉ là chỗ ăn chơi, nhưng là 470 nhà, cũng có thể ký chút chú kêu minh tinh. Nghe được Vương đại thiếu, Lâm Cảnh không còn gì để nói. Cái này hắn a, chuyện gì xảy ra? Hắn lên ít ỏi mới phát hiện Phó Thanh cái kia từ khóa hot, sau đó liền biết chuyện gì xảy ra. Cái này tiêu đề không bị người hiểu lầm mới là lạ. Lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên, là Diệp Nhược Lan đánh tới. Ấn nút tiếp nghe khóa, Lâm Cảnh nhân tiện nói, Nhược Lan tỷ, ta ở bên ngoài, đi ra. Diệp Nhược Lan nói thẳng. Lâm Cảnh cúp điện thoại, đến bên ngoài biệt thự liền thấy Diệp Nhược Lan đứng ở một cỗ xe thể thao mui trần bên cạnh. Hôm nay nàng mang theo một cái kính râm, trên thân còn mặc vào một thân quần áo thể thao, đầu đầy mái tóc cũng trói lại một cái xinh đẹp đuôi ngựa. Cái này bộ dáng hóa trang thiếu một tia thành thục vũ mị, ngược lại là nhiều một cỗ thanh xuân khí khái hào hùng. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, mặc kệ phong cách làm sao chuyển đổi đều là mỹ không gì sánh được. Lên xe, Diệp Nhược Lan nhìn thấy Lâm Cảnh, trực tiếp mở miệng nói, Nhược Lan tỷ, ngươi muốn mang ta đi cái nào? Lâm Cảnh lên xe, nghi ngờ hỏi. Xe khởi động, Diệp Nhược Lan mới nói, công ty của chúng ta tên đã đăng ký, gọi Cảnh Lan Hoa Thực Công Ty. Công ty những chuyện khác đều ngươi không có quản qua, bất quá hôm nay muốn đi nhìn một mảnh đất, về sau lấy ra kiến tạo bồi dưỡng khu vực, cho nên ngươi cái này đại cổ đông cũng phải đi nhìn xem. Ngươi cũng có thể làm bồi tỷ tỷ cái này đại mỹ nữ lên núi siêu tầm dân ca. Mở ra khu biệt thự, Lâm Cảnh cũng là cười cười không có lại nói. Hợp mở công ty, chính mình cái gì đều mặc kệ không hỏi. Mỹ nữ này hàng xóm có ý kiến. Lên đường đi, Diệp Nhược Lan thì chuyển hướng hướng vùng ngoại thành phương hướng lái đi. Có thể Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan không biết là, tại bọn họ rời đi khu biệt thự thời điểm, cách đó không xa dưới cây, đã có người lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, lão đại. Cái kia Lâm Cảnh cùng một nữ nhân khác rời đi khu biệt thự. Một bên khác, lão Đao mặt mũi tràn đầy âm trầm để điện thoại di động xuống. Hoàn cảnh chung quanh tối tăm, hiển nhiên là một cái tầng hầm, mà ở trước mặt của hắn đứng đấy nguyên một đám mặc lấy trang phục nam tử. Nguyên một đám cao to mạnh mẽ, tinh khí thần tràn trề, cầm ra hỏa, làm việc. Lão Đao mặt mũi tràn đầy sát khí đường. Những người kia lập tức chuyển ra hai cái dương, mở ra, bên trong nằm một cái đem thép tinh cường nỏ. Đây đều là đặc thù chế tác, uy lực cường hãn, có thể giết người ở vô hình, trình độ nhất định không thể so với súng đạn uy lực yếu. Còn càng không làm người khác chú ý, mũi tên đều ngâm độc đi, lão Đao lạnh lùng nói. Những người kia cùng nhau gật đầu, xuất phát, lão Đao hướng những người kia ra lệnh, nhớ đến đem tin tức tốt truyền về, không phải vậy Mã Thiếu bên kia trách tội. Các ngươi biết không Mã Thiếu bảo bọc chính mình hội có kết cục gì? Lời này để những người kia ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh, lộ ra kiên quyết, bọn họ chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Xe thể thao Mui Trần tiến nhập vùng ngoại thành, Diệp Nhược Lan thì lái xe hướng một mảnh cánh rừng lái đi. Đường rõ ràng thu nhỏ hẹp, đến chỗ sâu thời điểm đã là đường đất. Diệp Nhược Lan đành phải ngừng xe lại. Tốt, con đường tiếp theo cần nhờ đi. Tiến về phía trước khối này là chúng ta khảo sát tốt nhất một vị trí. Nếu như chúng ta cầm xuống, con đường tiếp theo chúng ta còn muốn đi tu. Diệp Nhược Lan giải thích một câu, liền nện bước hai đầu chân dài hướng trước mặt đi đến. Lâm Cảnh đi theo, vừa đi vào để nói, Nhược Lan tỷ. Cái này núi hoang dã ngoại, ngươi cùng ta cô nam quả nữ ngươi cũng không sợ. Sợ cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phi lễ? Tỷ tỷ không thành coi như tỷ tỷ cho ngươi phi lễ. Ngươi dám a? Diệp Nhược Lan khuôn mặt ửng đỏ mà hỏi. Lâm Cảnh vốn định trêu chọc Diệp Nhược Lan một câu, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương một câu làm lúng túng. Mà liền tại Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan phía dưới xe rời đi không lâu, lại có hai chiếc xe xuất hiện, cũng là chiếc xe này. Đối phương cần phải đi bộ đi về phía trước, đuổi theo, những người này xuống xe, nguyên một đám lấy ra tên nỏ, hướng Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan đường lên núi đuổi theo. Diệp Nhược Lan mang theo Lâm Cảnh đến một chỗ dòng sông bên cạnh. Con sông này rất rộng, xem ra cũng rất thâm trầm. Hai bên cách nhau địa phương còn có một tòa thô sơ cầu gỗ. Chỉ có hai khúc gỗ sát nhập cùng một chỗ, rất nhỏ hẹp. Diệp Nhược Lan đi lên cầu gỗ, muốn hướng đối diện đi đến. Nhược Lan tỷ, cẩn thận, Lâm Cảnh vội vàng nói. Diệp Nhược Lan cười nói, Lâm Cảnh, ngươi cho ta có như vậy yếu kém đâu. Hoa khô thực. Ta từ nhỏ đã cùng mụ mụ trong núi chạy. Nói, Diệp Nhược Lan thì đứng ở trên cầu. Chỉ hai bên thiệu nói, công ty của chúng ta muốn nhận thầu cũng là khối này. Khoảng cách vùng ngoại thành không xa. Đến lúc đó đường một tu ra vào thuận tiện. Quan trọng cái này còn có thiên nhiên dòng sông. Chúng ta đến lúc đó thành lập tưới nước hệ thống dễ dàng hơn. Cũng có thể bớt xuống không ít tiền. Mấu chốt nhất ngược lại là phải làm cho tốt bảo an. Dù sao chúng ta muốn bồi dưỡng sản phẩm mới rất đáng tiền. Lâm Cảnh cười nói, Nhược Lan tỷ, đã ngươi coi trọng nơi này, vậy chúng ta thì nhận thầu nơi này, đến mức bảo an giao cho ta tốt. Hiện tại đối với bảo an vấn đề, Lâm Cảnh ngược lại càng không lo lắng. Không nói trước hắn muốn tìm người giang hồ dễ dàng, coi như để Trần Hoa Cường giúp đỡ tìm bộ đội xuất ngũ cũng dễ dàng. Trần Hoa Cường lần này chiêu một nhóm xuất ngũ đặc chủng binh, thì có đối phương lão lãnh đạo đánh chủ ý, hỏi hắn có thể hay không nhiều tiếp nhận một số bộ đội xuất ngũ. Dù sao hiện tại quân nhân xuất ngũ sau vấn đề nghề nghiệp cũng là rất khó khăn mà liền tại hai. Người trao đổi thời điểm, bờ bên kia rừng cây ở giữa, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đem trong tay thép tinh tên nỏ nhắm ngay Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan phương hướng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.